cả đời chỉ yêu em. Chương 990. Bà, anh ngủ cùng em sao? Góc truyện audio.com. Tố Tâm càng giống như con rùa rụt cổ, lần này thì thẳng thắn đem cả đầu của mình chui vào trong chăn. Sáng sớm Tố Tâm xấu hổ không có cách nào đối mặt được với Phó Kiến Văn, đơn giản là sợ sệt Phó Kiến Văn cảm thấy mình phóng đãng. Nhưng Phó Kiến Văn nói anh rất yêu thích, trái tim Tố Tâm càng nhảy lên lợi hại hơn. Tối hôm qua Tố Tâm không nghĩ nhiều, cô chỉ muốn để Phó Kiến Văn thoải mái, lại để anh làm cho mình thoải mái như thế. Chỉ là lần đầu Tố Tâm không có kinh nghiệm gì, khó tránh khỏi chúc chắc không hơn tay, làm đau Phó Kiến Văn nhiều lần, đến bây giờ cô còn nhớ rõ Phó Kiến Văn đau đến hít khí lạnh. Nhưng đối với Phó Kiến Văn mà nói, trong lòng thỏa mãn còn lớn hơn trên thân thể. Đây đại khái là căn bệnh chung của đàn ông, đặc biệt là đối mặt với người phụ nữ mà mình yêu thích có một số việc ý nghĩa không phải bình thường. Mấy giờ rồi, Tố Tâm cố hết sức nói sang chuyện khác, ngay cả giọng nói đều nhiễm lên một tầng khàn giọng, cô hắng giọng một cái mới nói tiếp, chắc là Đoàn Đoàn sắp tỉnh rồi. Em phải rời giường sớm một chút để dọn dẹp, đưa đi Đoàn Đoàn, sau đó em còn phải đưa Tố Nhiên tới chỗ mẹ. Đoàn Đoàn đã đi nhà trẻ. Phó Kiến Văn nghiêng người cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, 8 giờ 10 phút thời gian em hẹn Tố Nhiên vẫn còn sớm, em có muốn ngủ thêm một chút hay không? Anh ngủ cùng em sao? Tố Tâm bật thốt lên hỏi. Ý cười ở đáy mắt Phó Kiến Văn càng sâu, thân ảnh thon dài của anh đè xuống, tới gần Tố Tâm, muốn anh cùng em. Tố Tâm kinh hãi lần nữa, lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình co lại trong chăn, nhưng Phó Kiến Văn không có cho Tố Tâm cơ hội này, anh bợ đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sau đó hôn lên. Hô hấp bị đoạt, thân thể của Phó Kiến Văn đè xuống, động tác hôn môi vừa cấp thiết vừa mãnh liệt. Không khí trong nháy mắt liền nóng lên, khiến cho trong lòng người khó mà áp chế được tình cảm dục già dục dịch. Cách chương,